Tiên Ma Đồng Tu, chương 2632, Huyền Hỏa Chi Tinh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Ăn xong cơm tối, lại rót cái tắm nước nóng, tẩy đi một thân mệt mỏi, Diệp Tiểu Xuyên trên giường khoanh chân đả tọa xem xét thương thế. Tu chân giả thân thể tố chất chính là cường hãn, mới vài ngày thời gian, Diệp Tiểu Xuyên thương thế đã khôi phục 7-8 phần, gãy xương đã dần dần khép lại, ngoại trừ có chút ngứa bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì đồng cảm, hắn hiện tại đã có thể cùng người động thủ. Nhưng trên thực lực nhất định là có chút chiết khấu, không giống đỉnh phong thời kỳ mạnh mẽ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem trong cơ thể chân nguyên vận chuyển một cái đại chu thiên phía sau, cảm thấy tối đa tiếp qua 10 ngày nửa tháng, thương thế của mình sẽ triệt để khỏi hẳn, đến lúc đó, hắn lại là một cái sinh khí rồi rào chuột bự. Đêm đã khuya, không đợi hướng chính mình thỉnh giáo tiểu nhã cô nương, ngược lại là chờ đến Túy đạo nhân cùng A Hương cô nương. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ trở lại Thương Vân cái này mấy canh giờ A Hương nhất định là bị trưởng môn sư thúc quan hệ cá nhân gọi đi, về A Hương chuyện này, chỉ cần ta chính mình cao hứng là được, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không can thiệp quá nhiều. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, lão tử quỷ sư phụ vậy mà sẽ đem A Hương mang về. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng môn sư thúc đã biết A Hương thân phận, nhất định sẽ đem nàng tôn sùng là thượng khách, tối thiểu an bài một cái ô tĩnh nhà một gian, không có khả năng để A Hương lách vào tại Túy đạo nhân trong sân. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên muốn không sai, A Hương lại tới đây chẳng qua là đi ngang qua, Ngọc Cơ Tử rất trọng yếu A Hương, làm cho nàng gần nhất tạm thời ở tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Copy nội dung từ truyện 88, lần này Diệp Tiểu Xuyên liền bình thường trở lại. Vân sư thì cùng A Hương quan hệ vô cùng thân mật, ở tại cùng một chỗ giữa lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Hơn nữa Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên kia đều là nữ đệ tử, A Hương sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng tương đối dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, sư phụ, ngươi còn chưa có ăn cơm à, ta lập tức để Tiểu Trúc cho ngài làm cho ăn khuya, liền do ta đem A Hương cô nương đánh tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc. A Túy đạo nhân trở về, trong phòng liên tiếp đi ra không ít người, ngoại trừ Dương Bảo Bảo bên ngoài, ở tại cái nhà này bên trong cô nương đều đi ra bái kiến Túy đạo nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thì là khiêng vượng tài, dẫn A Hương cô nương hướng Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng đi đến. Đều nhanh canh ba thiên, luân hồi phong các đầu đá xanh trên đường nhỏ vẫn là thỉnh thoảng có thể chứng kiến top 5 top 3 tu chân giả, không chỉ có chính đạo còn có rất nhiều ma giáo đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, đi ở ánh trăng đá xanh con đường nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên nói. Quần áo không sai, cái khăn che mặt cũng rất tốt, cái bao tay cũng tốt xem. A Hương nói, người sẽ không muốn hỏi một chút, đêm nay ta và các ngươi Thương Vân trưởng môn nói tất cả mấy thứ gì đó. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói cái gì đều là chuyện của ngươi nhi, cùng ta không có sao a hát. A Hương nói, ta không nói thân phận của ta. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, ngươi chưa nói, vậy ngươi cái này 3-4 canh giờ nói tất cả mấy thứ gì đó a hát. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút kỳ quái, hắn cho rằng Đỗ Thuần một bộ quần áo xinh đẹp đã A Hương cho thu mua đâu này, cảm tình cái tiểu nha đầu này trong lòng vẫn là nắm chắc tuyến. Copy nội dung từ truyện 88, A Hương nói, ta chỉ nói là ta là Thục Sơn hậu duệ, cũng không có nói ta là Tà Thần hậu duệ, còn có số 7 tổ chức chuyện này ta cũng không nói. Diệp Tiểu Xuyên nói, chỉ những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88, A Hương nói, đúng vậy a, chỉ những thứ này. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, trưởng môn sư thúc sẽ không có nhường cho ngươi truyền thụ một ít ngày xưa Thục Sơn phái thất truyền chân pháp kiếm quyết. Copy nội dung từ truyện 88, A Hương bỗng nhiên dừng bước một mặt giật mình nói. Hắn nét mực nửa ngày, nhiều lần nói Thương Vân môn cùng Thục Sơn phái ở giữa quan hệ bám váy đàn bà, nguyên lai là muốn học Thục Sơn kiếm quyết a hát. Diệp Tiểu Xuyên một mặt cười khổ, xem ra chính mình vẫn là xem trọng A Hương cô nương a hát, nha đầu kia chỉ có một thân tu vị, lại tựa hồ như không hiểu nhiều biết dùng người tình lõi đời a hát. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng môn sư thúc nếu như không nghĩ đạt được Thục Sơn phái toàn bộ chân pháp, sẽ cùng ngươi cái này người quái dị bổ nửa ngày tình cảm sâu đậm. A Hương trở lại vị phía sau, nói, ngày xưa Thục Sơn phái cùng hôm nay Thương Vân môn, rốt cuộc là cái gì quan hệ a hát? Thật sự như Ngọc Cơ Tử nói như vậy, Thương Vân là Thục Sơn hậu duệ. Diệp Tiểu Xuyên nói, không kém bao nhiêu đâu, vạn năm trước Thục Sơn phái bị diệt, 6000 trước Thục Sơn phái hậu nhân Tô Khanh Liên cùng Côn Luân phái đệ tử Tư Đồ Phong mến nhau, hai người yêu chết đi sống lại, về sau bởi vì một ít chuyện không tốt, hai người chia tay, Tô Khanh Liên nhất niệm thành ma chết ở Tư Đồ Phong dưới thân kiếm. Tư Đồ Phong về sau cũng tự giải tuẫn tình, tự giải trước đem Tô Khanh Liên truyền thụ cho hắn Thục Sơn kiếm quyết cùng chân quyết đều khắc vào luân hồi phong phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích. Thẳng đến hơn 4000 năm trước, chúng ta Thương Vân môn đệ nhất đại tổ sư Thương Vân Tử, trong lúc vô tình phát hiện Ma Nhai trên thạch bích điển tịch, lúc này mới lập nên Thương Vân nhất mạch. Tuy nhiên cái này 4000 năm qua, chúng ta Thương Vân môn lịch đại tổ sư cũng tự nghĩ ra đi một tí thần thông kiếm quyết, nhưng đều là ở đằng kia thiên điển. Copy nội dung từ truyện 88, tịch trên cơ sở sáng tạo ra, đến bây giờ chúng ta Thương Vân môn đệ tử chủ tu kiếm quyết, còn ngày xưa các ngươi Thục Sơn phái. A Hương sau khi nghe xong, yên lặng gật đầu, nói: như thế nói đến, Thương Vân môn thật là Thục Sơn phái huyết mạch kéo dài, này Ngọc Cơ tự yêu cầu cũng không tính quá phận a hát. Hiện tại hạo kiếp chẳng qua là tạm thời đình chỉ mà thôi, nếu như ta biết Thục Sơn chân pháp có thể lớn mạnh. Thương Vân môn lực lượng ta ngược lại là có thể truyền cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghe Vân Sư thì nói, Mộc Vân Trại các thời kỳ đại vu sư, không chỉ là tinh thông ngày xưa Thục Sơn chân pháp, còn hiểu được ngày xưa Mao Sơn chân pháp cùng Nam Cương một ít thất truyền cổ vu thuật a hát. A Hương nói, đúng vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay nói, người có thể đem truyền cho ta, ta trở lên giao cho trưởng môn. A Hương nói, người cũng muốn học, tại Nam Cương thời điểm ta không phải truyền thụ cho ngươi Thiên Thư quyển thứ nhất sao? Góc truyện audio.com, ngươi còn không biết dừng, thật sự là lòng tham không đáy. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, kỹ nhiều không áp thân a hát, Thục Sơn kiếm quyết coi như xong, ta nghe nói Thục Sơn có một loại huyền diệu vô song thân pháp, so vô hình huyễn ảnh còn muốn lợi hại hơn, gọi là không gian thuấn di, một ngày có thể thuấn di hết mấy vạn trong, cái này thân pháp chúng ta Thương Vân môn có thể. Copy nội dung từ truyện 88, không có kế thừa xuống. Còn có Mao Sơn phù lục chi thuật, Mao Sơn phái xuống dốc phía sau, những năm gần đây này cũng liền thiên sư đạo truyền thừa thoáng một phát Mao Sơn phù lục phương pháp, nhưng là chẳng qua là ngày xưa Mao Sơn phù lục gia lông, ta cũng muốn học a hát. A Hương nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này cũng không tính quá phận yêu cầu. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nói, tốt ta cũng có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cho ta điểm chỗ tốt. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, không có vấn đề, ngươi muốn cái gì mở miệng là được. Copy nội dung từ truyện 88, A Hương nói, ta nghe nói ngươi đang ở đây thiên giới, đã đoạt hỏa thần trắc nghiệm món đó thần khí huyền hỏa chi tinh, ngươi đem món đó huyền hỏa chi tinh cho ta, ta sẽ đem ta biết sở hữu chân pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thò tay bụng lấy túi càn khôn, một mặt cảnh giác trừng mắt A Hương. Hắn nói, A Hương cô nương, mới vừa rồi còn nói ta lòng tham không đáy, ta xem ngươi so với ai khác đều tham. Món đó huyền hỏa chi tinh uy lực tại thiên giới cửu trọng sơn ta thấy tận mắt nhận thức qua, bây giờ suy nghĩ một chút tâm can của ta đều phốc phốc nhảy loạn. Huyền hỏa chi tinh ngươi cũng đừng có suy nghĩ, đương nhiên ta cũng sẽ không thua lỗ ngươi, ngươi có thể cho ngươi trắc nghiệm mặt khác một kiện pháp bảo vạn nha hồ, ngươi cảm thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.